Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong hội trường ngày hôm nay thân mến. Lời đầu tiên xin chào toàn thể quý vị Phật tử và xin chúc tất cả một ngày thật là an lành. Good morning, ladies and gentlemen, have a good day. Đi qua hai lần nói được vài câu. Nếu qua được lần thứ ba nó nói nhiều hơn. Hôm nay là chúng ta có cái ngày tu tập ngày của cái đạo tràng, mà đạo tràng mình có tên chưa? Chỉ là đạo tràng Phật tử Việt Nam tại Vương quốc Anh thôi. Và chúng ta cũng rất là vui mừng khi mà đạo tràng chúng ta cũng mới vừa có cái giấy phép của khảo sổ, là chúng ta lập được một cái charity of community hả? Tức là của xã hội phải không? Hội từ thiện của xã hội. Do đó quý vị em cũng chuẩn bị mấy cái donation là vừa nha. Nhưng mà donation đó đâu cũng vậy hả? Ở đạo tràng mình thì mình cảm ơn. Tại vì đạo tràng chúng ta là cũng chưa có một cái nơi á để sinh hoạt. Tức là chúng ta nói cái chùa nó hơi lớn, nhưng chúng ta nói cái nơi thôi, nơi để sinh hoạt thì chúng ta cũng chưa có. Hy vọng là trong tương lai thì đạo tràng chúng ta cũng có cái nơi để mà sinh hoạt, cũng cái nơi để mà cho tất cả Phật tử bốn phương có liên hệ và mời quý thầy ở Việt Nam sang, cũng như là mời quý thầy ở khắp tất cả các nước ở trên thế giới như là ở châu Âu và sang đây để giảng dạy cho quý vị Phật tử trong những cái khóa tu học như thế này. Và hy vọng á thì cũng mãi mãi là hy vọng thôi. Và chúng ta nên có những cái khát vọng, tức là chúng ta khát khao được những điều đó trong cái định hướng của hy vọng ở trong tâm. Thì chúng ta có một cái câu phương ngôn nói là ở đâu có khát vọng thì ở đó có tương lai. Tức là chúng ta có khát vọng thì chắc chắn ngày mai nó sẽ đến với mình. Cũng như là chúng ta có sự nỗ lực, có sự cố gắng, có sự khát vọng là ông ta sẽ được thành Phật ở trong tương lai, thì nó sẽ được đền đáp ta, chúng ta sẽ được thành Phật trong tương lai. Chúng ta có một cái khát vọng là tu tập để cho tâm mình được an lạc, không còn sự căng thẳng của áp lực ở thế gian này, thì những sự khát vọng đó nếu chúng ta có sự cố gắng, có sự nỗ lực thì nó sẽ đền đáp. Lần trước á thì chúng ta gặp nhau cũng ở trong một cái hội trường này. Cũng một cái điểm 2000 này, nhưng mà lúc đó thì trời lạnh hơn, bây giờ thì trời ấm áp hơn. Lúc đó phải là mùa đông phải không? Lúc đó mùa đông, lúc này là mùa hè rồi. Nên là hồi chúng tôi qua đây cách đây 3-4 ngày rồi thì trời rất là nóng, nóng cũng là cỡ Việt Nam. Nhưng mà thành phố sương mù, không thấy sương mù đâu, thấy nắng cháy, phải không? Mấy ông Tây ông nằm phơi lưng ở ngoài mấy cái phạt, thấy phải nói là bái phục. Mình ra mình một chút xíu muốn về muốn cảm nắng rồi, ông ngồi ngoài ông phơi lưng, ông nằm dài ông phơi lưng cởi trần chùi chùi phơi lưng đó, là sợ thiệt chứ. Nói chung là con người mình có nhiều khả năng phải không? Mình không có khả năng này nhưng người ta có khả năng này, mình có khả năng khác, người ta không có khả năng khác, hiểu không quý vị? Nên có người có những cái khả năng là có lợi cho bản thân mình, có lợi cho mọi người, và có người có cái khả năng là có hại cho bản thân mình và có hại cho mọi người, vân vân. Nhưng nói chung á, con người ở trên thế gian này thì Đức Phật ghép vào loài chúng sanh hữu tình, mà loài chúng sanh hữu tình hữu á là có tình, tức là tình trần, tức là có cái tình trần. Tình trần là gì? Tình trần tức là sự cảm của tâm thức của mình, vui buồn hờn giận ghét ghen ganh tị, rồi là lòn cuối bỡ đỡ a vua a vua a vua chứ không phải a vua a vua, bởi vì nhầm khi nói tiếng Anh quen tiếng Việt quên. Bởi vì đi Anh về có từng một về nói cứng lưỡi. Mình nói để cho người ta biết mình Việt kiều, phải không? Nói không bỏ dấu, phải không? Hỏi người ta mà đi đâu đó, mình là đi đâu đó, đó là biết Việt kiều của ở London về đó, không? Hỏi anh có khỏe không, anh có khoe không, đó tức là biết Việt kiều của London về đó. Bởi vì đi sang Anh có từng về nói cứng cứng luôn, quên chữ luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là con người, Đức Phật dạy là con người chúng ta có nước mắt thì cùng mặn, mà máu thì cùng đỏ. Tức là con người chúng ta có thể khác nhau về cái ngoại hình, có thể khác nhau về cái tư tưởng, có thể khác nhau về quốc gia, về lãnh thổ, về châu lục, về hành tinh. Nhưng nếu đã là con người thì ai ai cũng có giống nhau hai thứ thôi, là nụ cười và tiếng khóc. Mình để ý dữ lắm nha. Ông Tây ông cười cũng giống hệt Việt Nam. Ông Việt Nam cười ha ha ha thì ông Tây cũng cười ha ha ha. Còn á, mà Việt Nam mà khóc hu hu hu, Tây nó cũng khóc hu hu hu à. Chứ không có tiếng khóc tiếng Anh với khóc tiếng Việt, với là khóc tiếng Chinese hay là khóc tiếng là Tây Ban Nha gì đó, là khóc giống nhau. Đâu có gì để ý coi, cái tiếng khóc nó giống nhau. Không bao giờ mình phân biệt được là người mà Tây hay là người Việt khi mà chúng ta nghe tiếng khóc. Chỉ nghe giọng nói thì chúng ta có thể phân biệt được, nhưng chúng ta không thể phân biệt được qua cái giọng khóc. Cũng như chúng ta không phân biệt được qua cái tiếng cười, tức là niềm vui và nỗi buồn giống nhau. Có người ta ở trên thế giới này có thể khác nhau, đẳng cấp khác nhau, giai cấp khác nhau, rồi là giàu có khác nhau, học vấn khác nhau, đất nước khác nhau, gia thế gia cảnh khác nhau, nhưng chúng ta cùng nhau nụ cười và tiếng khóc. Nào, vì thấy nó lạ không? Nó lạ nhưng nó không lạ, tại là con người, ai ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Có nhiều người thì buồn ít mà vui nhiều, có người thì buồn nhiều vui ít, có người thì là buồn vui lẫn lộn, phải không? Ở đây chắc buồn vui lẫn lộn nhiều, phải không? Tức là buồn bằng với vui, lâu lâu vui, lâu lâu buồn, gọi là buồn vui lẫn lộn. Hoặc là có chút thì muốn buồn buồn, có lúc thì muốn vui vui. Cái đó không phải là buồn vui lẫn lộn, mà là buồn vui thời tiết, phải không? Hôm qua đó trời nắng chang chang, sáng này bắt đầu là thời tiết nó thay đổi nè, bắt đầu là sáng này là raining, là mưa xuống ào ào ha. Bởi vì là sáng cũng nói với thượng tọa Lệ Nguyên là mưa ở bên Tây hay mưa ở Việt Nam, mưa nào cũng thấy cũng buồn, cũng trời u ám, phải không? Nhưng mà mưa buồn trời u ám không sao, nhưng mà trong lòng buồn, trong lòng u ám nó mới có sao đó. Vì thấy chưa, còn mưa ở ngoài buồn mưa u ám chứ cái trời buồn, như trong lòng mình có thể vui, phải không? Mình sống với người thân của mình sống với là chùa chiền, mình sống với bạn bè, nhầm khi mưa ngoại buồn dữ lắm, trời thì khóc, trời ổng khóc, nhưng mà chúng ta thì lại vui khi chúng ta có những cái niềm vui mang đến mình ở trong cuộc sống, sống với bạn bè, sống với người thân, dầu mưa cỡ nào, mưa mà sập mái nhà luôn á, chúng ta cũng vui không sao cả. Nhưng mà ở nơi đó rất là náo nhiệt, rất là busy, rất là crowd gì đó, vân vân, nhưng mà ông ta trong lòng buồn thì là tất cả cái là buồn, phải không? Trong lòng là gì? Tức là trong tâm mình á, trong tâm mình. Nên Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Hoa Nghiêm, sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Bồ Đề ở dưới cái cội cây Tất Bát La, tức là sau này đổi tên cái cây là cây Bồ Đề đó, ở tại Rạch Ni Liên Thiền. Nghe thì Đức Phật ngày đắc đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 654 trước Công Nguyên, theo truyền thống của Bắc Truyền. Và lần đầu tiên Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên mà Ngài thuyết đó, gọi là bài kinh Hoa Nghiêm, bây giờ được kết tập in lại thành 4 cuốn kinh như thế này nè, gọi là kinh Hoa Nghiêm. Dưới cội cây Bồ Đề mất 21 ngày đêm mà thuyết ở trong định, chứ không thuyết bằng lời, mà thuyết ở trong định đó, tức là Ngài nhập vào trong định, Ngài thuyết cho chư thiên và Bồ Tát nghe, chứ không phải cho thế gian nghe. Trong kinh đó có đoạn á là pháp giới và chúng sanh dày hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật là đã thành Phật rồi, nhưng mà chúng sanh, tức là ta, nãy chúng ta đang nói chúng sanh, mà mình á là chúng sanh hữu tình, là Phật sẽ thành, tức là tương lai ai ai cũng sẽ thành Phật hết. Nhưng mà phải có một cái condition này nha, phải có cái điều kiện này nha. Nếu có tu mới thành Phật, không có tu không có thành. Không có tu cái mình hoài hoài vậy nên thành ma hoài nha. Vì như cái này gọi là tâm ma. Nên ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy á là tác ý là nghiệp, có nghĩa là tất cả đều trong cái ý của mình mà khởi ra cả. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm tức là ý của mình á. Trong kinh á gọi cái tâm có 3 từ: ý, tâm hoặc là thức. Ví dụ như á là có những bài kinh á thì Đức Phật gọi đó là tâm, có một bài kinh á thì Đức Phật gọi đó là ý, có bài kinh á như kinh A Tỳ Đàm hoặc là Đại Thừa Trăm Pháp á, Đức Phật gọi là thức. Thức sau khi mình chết đi gọi là thần thức, nghe phải không? Như là tâm, ý hoặc là thức thì nói lên sự cái khởi ở trong tâm của mình. Như vậy thì là các cảnh giới mà quyết định cảnh giới đó. Cái gì để quyết định cảnh giới? Bây giờ ví dụ nha, một cái người đó đó này rất là đẹp, đẹp cũng như là Đức Phật, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở trong kinh nói là chỉ có hai người ở thế gian này được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thôi. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương có nghĩa là ông vua trong tất cả các vị vua. Ví dụ như toàn cõi Ấn Độ ngày xưa đó, vào thời Đức Phật rất là nhiều nước. Ví dụ nước Ma Kiệt Đà, rồi nước Ca Tỳ La Vệ, vân vân, rất là nhiều nước ở tại đất nước Ấn Độ. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, thì sau đó 274 năm tại đất nước Ấn Độ có một ông vua, đó là ông vua Asoka. Vua Asoka mình dịch ra là gọi là ông vua A Dục. Như vậy thì là đến thời vua A Dục thì mới được kết tập kinh điển, mới ghi lại. Chứ là trước thời vua A Dục thì không được kết tập kinh điển, mà không được ghi lại bằng chữ. Thì thời của vua A Dục thì lúc đó mới kết tập và được ghi lại bằng chữ, do ông vua A Dục ông tài trợ cho làng tay kết tập kinh điển và được ghi lại thành các cái kinh văn bản ngày hôm nay để chúng ta tu tập đó. Thì trong kinh điển của nhà Phật là những cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta để tu được thành Phật như là Đức Phật. Như vậy thì là khi mà ông vua Chuyển Luân Thánh Vương, cái hình dáng ngoại hình bên ngoài 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như là Đức Phật, nhưng mà người ta sẽ không lại ông Chuyển Luân Thánh Vương. Tại Chuyển Luân Thánh Vương tức là vua trong các vị vua, mà vào thời của vua A Dục là lần đầu tiên Ấn Độ được thống nhất. Thống nhất có nghĩa là tất cả các nước nhỏ, các nước chư hầu gom lại thành một nước duy nhất thôi. Sau này vào thời thế kỷ thứ 12, 13 đó, khi mà Islam truyền trên cái con đường thánh chiến đi sang tận diệt Phật giáo tại nước Ấn Độ đó, thì mới chia ra như Afghanistan nè, Nepal nè, Ấn Độ nè. Chứ hồi xưa á, Afghanistan, Nepal, Ấn Độ là chung một đất nước Ấn Độ. Hoàng đế A Dục đã thống nhất Ấn Độ vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Năm đầu tiên của Đức Phật nhập Niết Bàn thì gọi năm đó gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Đức Phật nhập Niết Bàn năm đó gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Năm nay Phật lịch 2559, tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2559 năm. Tuổi của Đức Phật cộng thêm 80 năm nữa. Đức Phật sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, và ngày là nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Thì mình là cộng lại thì ra tuổi của Phật. Như vậy Phật lịch cộng lại 80 năm thì sẽ ra được là tuổi của Đức Phật cho đến bây giờ được bao nhiêu tuổi. Đức Phật bao nhiêu tuổi, tính ra thời gian khi mà ngày sinh nhật của Ngài cho đến ngày hôm nay nè là bao nhiêu năm, có nghĩa là Đức Phật bao nhiêu tuổi. Như vậy thì tại sao mà ông Chuyển Lương Thánh Vương không được người ta bái lại mà Đức Phật lại được người ta bái lại, thì cái gì khác nhau giữa cái Chuyển Lương Thánh Vương và Đức Phật? Chuyển Lương Thánh Vương 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà trời người lại Đức Phật thôi, không lại ông Chuyển Lương Thánh Vương. Ông gì tức là vua trong tất cả các vị vua thì gọi là Chuyển Lương Thánh Vương, không được người ta lại, chỉ có thần dân của ông lại thôi, còn chư thiên không lại, quỷ thần không lại, các cõi khác không lại. Ông gì vậy, cái gì làm cho người ta bái lại đó quý vị? Đó là chính là cái tâm đó. Tâm gì? Tâm Phật. Ông gì? Đó là tâm Phật, người ta lại lại cái tâm Phật chứ không phải người ta lại cái tướng này. Bây giờ ví dụ như cái tướng mình rất là đẹp, phải không? Mình lỡ lỡ có xấu, mình qua Thái Lan mình sửa, phải không? Mình sửa về rất là đẹp, như vậy cũng vẫn không được người ta lại. Mình sửa sao cho ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thôi vẫn không được người ta lại. Nhưng mà mình đi tu, phải không? Mình đi tu, mình trở thành thánh, bắt đầu người ta lại. Tuy là cái tướng bên ngoài mình có thể là con mắt giống Kim Jong Ha, cái mũi thì giống Y Ong Chun, phải không? Cái miệng giống Y Ong Cúc, dần dần, nhưng mà cũng không được người ta lại. Nhưng mà nếu cái tâm mình giống tâm Phật, người ta sẽ lại. Nếu tâm mình giống tâm Phật, người ta sẽ lại. Vậy tâm Phật là tâm gì? Tâm Phật chính là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ trong kinh nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Giác là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Vậy tỉnh thức là gì? Tỉnh thức tức là mình không ngủ á. Thức nghĩa là không ngủ, nhưng cái gì thức? Cái tâm mình thức, chứ không phải cái tướng của mình thức. Cái tướng mình thức là mình đang thức nè, còn cái tướng mình ngủ là mình nằm mình ngủ, nhập vào trong ngủ thiền. Tức là người ta có tứ thiền, mình thêm thiền nữa gọi là ngủ, mà nó chơi vui á, tức là ngủ thiền. Như vậy thì cái thân mình là ngủ, còn cái này cái tâm mình nó ngủ, rồi tâm mình nó thức. Như vậy sự tỉnh thức này là giác, là cái tâm nó thức. Còn mình bình thường là cái tướng mình thức. Còn ngộ là gì? Ngộ là nhận ra, nhận biết ra, hiểu ra thì gọi là ngộ. Như vậy thì tâm nó thức là sao? Tâm thức là tâm luôn luôn lúc nào cũng đề kháng với tất cả các bên ngoài nó xâm nhập vào. Giống như nó thức, nó làm cái anh gác cửa vậy đó. Nó gác cửa qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, mình luôn luôn nào cũng gác, phải không? Nó thảy ma tí xì ke vô là đẩy ra liền, phải không? Nó thảy tiền đô la hốc vô, phải không? Còn đẩy ma tí gì kia ra thì đẩy ra. Có tâm mình nó thức, tức là sự tỉnh thức của nội tâm. Nên quý vị mới thấy cái mỏ đó, ta gõ cốc cốc cốc đó, thấy hình cá không? Cái dãy con cá trên cái mỏ đó đang nói tới sự tỉnh thức đấy. Tại con cá nó không có nhắm mắt, còn con gì cũng nhắm mắt hết, con cá còn không nhắm mắt đâu. Quý vị về, quý vị đi ra ngoài chợ ra, chúng ta coi con cá kìa, con cá nó mở mắt trao tráo à. Do đó ta mới ví dụ như cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng mở cái mắt của cái tâm, mà mở mắt của cái tâm để nhìn thấy tất cả, chứ mình không mở mắt tâm đâu nhìn thấy tất cả. Vậy cái tâm mở mắt nhìn thấy tất cả thì cái khi nhìn thấy tất cả đó gọi là Phật tri kiến. Tri là biết, kiến là nhìn thấy. Thấy không, trong kinh á, tức là cái tâm mình nhìn thấy tất cả là Đức Phật mới nhìn thấy tất cả. Còn bình thường ta không nhìn thấy tất cả mà bị giới hạn, mà muốn nhìn thấy tất cả phải có thông, phải có minh mới nhìn thấy tất cả. Nên Đức Phật ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, chứng được tam minh và lục thông. Vì thấy chưa, phải có thông mới nhìn thấy tất cả, có minh mới biết được tất cả. Như vậy thì gọi là giác ngộ. Thông nhìn thấy tất cả, minh biết được tất cả, vì giác và ngộ. Vì ngộ cái gì? Nãy giác là tỉnh thức mình biết nữa, phải không? Còn ngộ, ngộ cái gì? Ngộ tức là ngộ cái sự vận hành của vũ trụ này, cái sự thật của sự vận hành, nên ta gọi là chân lý. Cái sự vận hành của vũ trụ, cái bí mật tiềm tàng phía bên trong mà con người bao nhiêu đời kiếp người ta không biết. Bây giờ ví dụ nha, tại sao ta nghèo, tại sao ta giàu, tại sao ta đẹp, tại sao ta xấu, tại sao ông chồng mình phản bội mình mà ông chồng người khác ta chung thủy, phải không? Nó phải có sự tại sao, why, reason why, tại sao, nguyên nhân tại sao, mình phải hỏi như vậy, đúng chưa? Như vậy thì mình hỏi tại sao lại là như vậy thì Đức Phật ngài đã trả lời điều này là do nhân quả nghiệp báo ân quán trả dây mà gây ra. Mà nhân quả nghiệp báo ân quán trả dây, ai tạo ra điều này? Tức là do chính cá nhân chúng ta tạo ra. Sau khi mình chết đi còn gì? Còn thần thức và gì? Và nghiệp, hai cái quấn vào nhau. Cái đó gọi là trong tam giới còn thần thức và nghiệp. Ngoài tam giới chỉ có trí mà thôi. không có gì, chuyện ngày tam giới chỉ có trí mà thôi. Trí là trí tuệ, có nghĩa là thấu suốt tất cả các nguyên lý của vũ trụ, thấu suốt cả nhân sinh quan, vũ trụ quan, chúng sinh quan, không còn cái gì mà có thể không biết cả, đó là trí, mà không có một chút phiền não nào, không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, đó là tâm thánh đó. Không có gì, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đó là trí tuệ đó. Chữ Banh Nha trong kinh Bát Nhã nãy mình tụng đó, gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chữ Bát Nhã gọi là chữ Banh Nha. Chữ Banh Nha là trí tuệ đó, nghe mình là wisdom á, tức là trí tuệ, sáng suốt, biết, hiểu được, thấu hiểu tất cả các cái. Như vậy thì chính là do cái tâm mình, đúng chưa? Như vậy quý vị thấy á, là cái tâm mình giống hệt như là nước đây nè. Nếu mà để chút cặn, chút sình vô á, thì là nó đục, mà nó đục ngò. Rồi nếu mà tâm mình nó lắc đây nè, nó nổi bọt lên á, thì không thấy đáy. Nếu mà tâm mình á, nó tĩnh lặng, nó trong á, thì nó lóng được cặn xuống. Nó tĩnh lặng xuống thì nó không có sống, mình nhìn thấy đáy, nó sẽ sanh ra cái thông của cái tâm. Mà như vậy tại sao tâm mình lại không thông? Mà không thông á, thì không hiểu biết, không hiểu biết, không giác ngộ, là không hiểu được chân lý nên bị lầm, nên ta gọi là lầm nhân quả. Mình muốn được hạnh phúc toàn làm gieo nhân đau khổ không? Cái gì bây giờ muốn giàu có, đi ăn cướp ăn trộm người ta, giàu có mà ăn cướp ăn trộm người ta là cái nhân là nghèo khổ, còn cái mình cho tặng người ta mới là cái nhân giàu có. Nhưng mà muốn giàu có mà đi buôn gian bán lận, đi lừa đi đảo, rồi đi ăn cướp ăn trộm người ta không, mà muốn giàu có, quý vị thấy cái phi lý không? Đó gọi là muội nhân quả ở trong kinh đó, đó gọi là lầm nhân quả. Mình làm đó, mình sai lầm, mà ai sai lầm? Mình vô minh, mình nên mình sai lầm, nên tất cả đều đó là do tâm của mình. Mà tại sao tâm mình vọng động vậy? Đó cái gì? Tức là do áp lực của cuộc sống làm cho tâm ta vọng động, nên trở nên làn sóng phiền não nổi lên trên, và làn sóng phiền não nằm ở trong biển ai là giải thích của mình. Nó có hai cái: căn bản phiền não và tùy phiền não, sanh ra sự lo lắng, sự căng thẳng ở trong tâm ta. Mình có cái bệnh lớn nhất á, gọi là bệnh lo nghĩ, bệnh lo lắng, tức là bệnh suy nghĩ đó, nó ở tâm mình, nó tạo nên cái áp lực từ trong tâm mình, ở trong đáy của cái tâm mình rồi, mà bây giờ áp lực cuộc sống thêm nè. Ví dụ như áp lực về gia đình, phải có cái trách nhiệm với chồng, với con, với vợ, đúng không? Rồi áp lực về xã hội, mình phải là vô insurance nè, rồi là tax nè, thế nè, bảo hiểm nè, rồi tiền nhà, tiền cửa, tiền tùm lum nè nha. Rồi mình bị áp lực á là bởi gia đình ở Việt Nam nè, lâu lâu alo I am sick đang nằm ở là hospital, no money in wallet, rồi xong rồi bắt đầu hỏi có tiền không, xin ít, rồi vòng hỏi xin ít, áp lực chứ sao không áp lực, phải không? Đó ai? Mẹ, cha, anh, chị, em. Không lẽ anh xin mình nói là giờ khổ quá, này tiền khô trái túi khổ quá, biết sao giờ, không lẽ bệnh đây sao giờ, phải không? Cũng phải cho. Nói gì áp lực tùm lum la chứ, bởi vì nghe điện thoại mà reng băng đêm đó là mình là nhức đầu rồi đó. Ví dụ reo ban đêm, reo ban ngày chứ nó vui, nhưng mà reo ban đêm đó nó buồn dữ lắm, tại vì ban đêm là bệnh ban ngày, phải không? Nó reo ban đêm là cứ vậy, không reo ban đêm cái là giật mình, reo ban đêm giật mình vậy sao không căng thẳng được, phải không? Nào là áp lực nè, tiền nhà đóng 30 năm mà mới đóng có mười mấy năm mà, không mà bây giờ nó không dư, mai mốt rủi á là ngân hàng nó lâu nhà sao, đúng không? Rồi xe cộ, xe ta chạy xe là Audi, Mercedes được không à, còn mình chạy xe mua có 200 đô, nó không biết cái xe có mua 200 đô có không. Hôm qua thầy Lê Nguyễn nói xem đây xe nào giá nào không có, 200, 300, 500 ngàn vậy, đóng bảo hiểm xong chạy à. Nghe khỏe ha, để mai mốt qua anh mua chiếc xe chạy cho nó quách, cho mua xe 100, 200 đô chạy cho nó ngon chút chứ. Xe hơi chứ nha, ở Việt Nam á mà ai chạy xe hơi uy tín lắm, mà chạy hơi ngó lên không á. Còn bên đây sao thấy xe hơi nó bình thường quá, chứ bển xe hơi á là giàu mới chạy được xe hơi, nhưng mà chứ còn nghèo không chạy được xe hơi. Cái đừng ai nói là sao chùa thầy có xe hơi nữa, mà không phải, cái đó là cái công việc mình phải đi thì phải có xe hơi để chạy thôi. Như vậy thì cái áp lực lên cái tâm của mình, mà mình muốn trở về với tâm Phật, người ta tu chỉ có hai cái giá trị thôi. Cái thứ nhất là tâm mình được an lạc, có nghĩa là tâm được tĩnh lặng và sự an lạc của nội tâm. An là bình an, lạc là vui, tâm bình an và đời sống vui vẻ. Bây giờ có nghĩa là tâm chúng ta chưa được bình an, đời sống chưa được vui vẻ, Nên bây giờ chúng ta muốn cái tâm mình bình an và cái đời sống mình vui vẻ. Sau khi mình chết đi, mình về cái cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Cảnh giới an lành có ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới cõi trời. Cảnh giới thứ hai, cảnh giới chư Phật lập quốc độ, có nghĩa là Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương. Ví dụ như Đông phương có Đức Phật Diệt Sư và Lưu Ly Quang Như Lai, còn Tây phương có Đức Phật A Di Đà, vân vân. Rồi á, cái cảnh giới thứ ba mà được an lạc đó là cảnh giới của Niết Bàn của chư Phật và Bồ Tát. Theo Phật phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa có bốn cảnh giới Niết Bàn: Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Như vậy thì cái gì mà đưa chúng ta về những cảnh giới khác nhau đó chính là cái tâm của mình đó. Rồi tâm gì? Tâm giác ngộ. Giác ngộ càng cao thì về cảnh giới là hoàn thiện. Giác ngộ càng ít hoặc không có sự giác ngộ thì bị đọa lạc xuống những cảnh giới đau khổ của nội tâm. Nên có nhiều người hỏi thầy Tết đó, đi đến chùa thăm viếng thầy, thầy coi con chừng nào hết khổ. Lại người ta tính đâu á là mình làm ăn không được, khi chừng nào trúng số nó hết khổ. Nói thiệt á, có gì ở dưới mà ngã năm á, ở Việt Nam á, nhà đóng khổ dữ dội lắm. Đi chùa biết sao bữa đó về mua về trúng số. Rồi cổ lại điện thoại thầy, ở thầy gia đình con từ đây trở sao hết khổ rồi, trúng số 2 tờ, 1 tờ 1,5 tỷ, đóng thế đâu mấy trăm nữa cũng còn được 1 tỷ mấy, là ra được 2 tỷ mấy. Rồi thầy giờ gia đình con giờ hết khổ rồi, tại mỗi lần nghèo lắm, thiếu nợ ngân hàng lum la, chân giờ trả hết cho người ta rồi, giờ tính đâu á là hết khổ quý vị. Qua đầu chưa đầy 3 năm sau nữa, trời ơi nhìn mặt mình thấy không hiểu nổi luôn. Đó, cái tướng phụ huynh mà mặt học, cái tướng học sinh mặt phụ huynh đó. Cái tướng thì tướng học sinh mặt cái mặt mặt phụ huynh. Có nghĩa là cái tuổi nhỏ mà mặt nó già chát. Đó, quý vị nhìn cái tướng mình không hình dung được, tóc gì đâu á mà muối tiêu, mà muối nhiều tiêu ít. Đó, rồi á răng á cái còn cái mất. Đó, nó lủng củng nội bộ hết răng á. Đó, rồi á là mặt á toàn là chân chim với đường hẻm không. Đó, ở trên mặt á. Bởi vậy rồi nhà ba cái mụn nó nổi lên nó thành ba cái ổ gà không. Sần sụi nhìn vô một cái nó héo queo như cái cây mày mùa thu vậy đó. Mùa thu chết cái bài thơ của Lưu Trọng Lư vậy. Bởi cây nó khô queo sao nó trời, sao mà trúng số 3 năm mà sao nó héo dữ vậy mà cô Bảy. Là thầy con khổ quá, sao bữa trước nói hết khổ mà thầy con trúng số ông chồng con sanh tật không ốm trơn tiện đi vợ bé. Còn con á giờ nó nghỉ học, có tiền nhiều quá nghỉ học chích xì ke, vợ đập đá không. Vậy biết đập đá không? Đập đá lấy nước đá đập bóp bóp để vô ly nó uống. Không phải đâu, đập đá là hít xì ke đó, ma túy đá nó giống thịt cục nước đá vậy đó. Cái ma túy đó định nó hít ở trên đó, hít ma túy đó rồi tan nhà nát cửa. Giờ quý vị thấy tính đâu hết khổ, có tiền hết khổ, có tiền khổ hơn không có tiền. Quý vị thấy khổ không? Giàu đổi bạn mà, sang đổi vợ, thiếu nợ thì đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Nên đâu phải là có tiền hết khổ đâu, phải không? Đâu phải có tiền hết khổ. Nhầm khi á là người ta xấu á, người ta khổ lắm, nhưng mà qua Thái Lan sửa sắc đẹp rồi về lại là khổ hơn. Quý vị bị phiền bởi sắc đẹp, mỗi lần mình không có sắc đẹp thì mình ngủ ngày 8 tiếng, có sắc đẹp thì ngủ ngày còn 4 tiếng à. Ủa sao kỳ vậy? Thời gian tắm sữa nè, rồi thời gian là chay chét chét nè, rồi thời gian là cắt vũa vũa nè, phải không? Rồi hết chân thời gian luôn. Mỗi lần đâu có mỗi lần xấu thì ngủ ngày 8 tiếng, bây giờ đẹp lên ngủ ngày còn 4 tiếng à. Dành ra thời gian làm đẹp không à, không có gì. Rồi thấy không? Mà làm đẹp mà nó ngặt cái mà làm đẹp mà cuối cùng nó lại không đẹp. Không có gì. Nó ngặt là ngặt cái chỗ đó, nó ai cũng muốn mình làm đẹp chứ á. Bởi vì á là không có người phụ nữ nào á mà xấu cả. Chỉ có người phụ nữ mà đi chỉnh sửa hoài nó không đẹp thôi. Thì nó làm sửa mặt chết luôn. Bữa hôm qua Mỹ có gì, bữa hôm qua Mỹ gặp cái gia đình của cái cô Phật tử có người con một à, để đi ra hỏi thầy cái thầy không biết chào sao, không lẽ chào cô hóa là chào chú mới họ mới kêu là người mẹ là hệ nào phải là hệ nào nó cũng có trên thầy. Ủa sao vậy? Là tại vì ông là nam, mỏng qua thánh đang sửa là thành nữ, bây giờ cái tướng á thì không biết sao, cái tướng thì nữ mà cái giọng nói thì nam, nó ngạt ngạt chỗ đó đó. Nói là cô không biết con cô hệ nào, phải là hệ nào nó cũng có, giờ không biết kêu làm sao, không lẽ meo phi meo chả biết đường, bởi vì nhầm khi mình cũng rối rồi nha. Trong tiếng Anh không có cái phân nữa, nó chỉ có cái là meo với phi meo thôi à, bởi vì mình là cũng không biết đường đâu rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nhầm khi đâu phải là đẹp mà là vui đâu, không có gì. Như vậy thì hết khổ, cái chỗ nào hết khổ? Chính là cái sự giác ngộ. Mà cái gì giác ngộ? Cái tâm mình giác ngộ, chỗ đó mới hết khổ. Cái gì? Tâm tỉnh thức, thứ nhất tỉnh thức và nhận biết ra được cái chân lý vận hành vũ trụ mà mình nương theo đó, mà mình đi theo nó. Đâu có gì thì cái người đó là người khôn đó. Đâu có gì, còn cái người mà không biết gì chân cứ sắn vô, cái dính sắn vô dính, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó là thấy ngàn cái là nhảy vô, thấy nhảy vô không, thấy miếng mỡ nhảy vô bóc một cái giật lên cái dính lưỡi câu. Vì thấy chưa, đâu ai cho không ai gì đâu. Vì thấy chưa, như vậy người ta gọi là vô minh á. Vô minh tức là ông sáng không tỏ. Như vậy thì mình muốn được minh, muốn được sáng tỏ gì đó là tâm ta phải có sự tĩnh lặng. Giống hệt như nước mà lắng cặn vậy đó, nước trong suốt à, lắc lên cái thấy hết trong rồi, phải không? Như vậy dầu cho nước không có cặn mà nó lắc đi như thế này là động á, thì nó cũng không có sáng xuống. Về cái tâm mình sáng xuống á là tâm được nghỉ ngơi, tâm sáng suốt là tâm có sự thiền định, tâm sáng suốt á là tâm có sự tĩnh lặng. Quý vị, nhưng mà tất cả các cái ngõ để được tâm sáng suốt, nhất là Phật tử cư sĩ tại gia trong đời sống, mà cái đời sống này là đời sống ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Những cái này làm cho chúng sanh đau khổ, gây ra áp lực của nội tâm, đập lên áp lực nội tâm, làm cho tâm ta căng thẳng. Mà mình không hay, có những người tâm căng thẳng không hay, lo âu, buồn phiền, hờn giận, ghét ghen, nó sanh ra một cái tâm lý căng thẳng, nên ta dễ nổi sân, dễ nổi quạo lắm. Mình không biết sao mình dễ nổi sân, dễ nổi quạo, đó là tâm mà nó căng thẳng đó. Nó căng thẳng đó, dễ nói sân, dễ nói quạo lắm. Mà căng thẳng á thì là gì? Là do cái áp lực mà chúng ta đang nói nãy giờ đó, tức là không có sự giác ngộ. Không sự giác ngộ, mình sẽ bị nghiệp nó lôi, nó cuốn. Do đó luôn luôn lúc nào ta cũng lo sợ. Tại sao ta sợ ma? Tại sao ta sợ ma? Là tại vì chúng ta không thấy con ma, không hiểu con ma, không biết con ma, nên chúng ta mới sợ ma. Nên tại sao cuộc đời ta lo sợ? Là tại vì chúng ta không biết ngày mai chúng ta sẽ đối diện với cái gì. Hôm nay ta đối diện thế nào? Cái nào nó ẩn tàng ở trong tâm, cái nào ở ngoài tâm? Phước mình nằm đâu, tội nằm đâu, không biết. Cái gì nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng lo sợ. Một cái sợ tiềm ẩn, một cái sợ tiềm tàng. Do đó mà có những người bộc lộ ra bên ngoài, thành ra stress và trầm cảm. Còn mấy em nhỏ thì trở nên là tự kỷ. Cái gì? Tự kỷ, thu mình vào và ở trong những góc đó, làm cho cái tâm chúng ta gọi là cái bệnh của tâm. Cái tâm mình bị bệnh. Ở trên thế giới này á, là các cái hospital, các cái bệnh viện á, thì người ta trị bệnh của thân không à, không có cái bệnh viện nào trị bệnh của tâm cả. Cái ví dụ như cái bệnh viện tâm thần, bệnh viện thần không phải là trị bệnh của tâm đâu. Cái gì mà trị cái tâm lý thôi. Chỉ cái bệnh của các nơ rong thần kinh thôi, chứ không phải là cái bệnh viện tâm thần là chỉ cái bệnh của tâm. Bệnh của tâm là bệnh gì? Là bệnh của căng thẳng, bệnh của trầm cảm, bệnh của phiền não này á quý vị. Chỉ cái gì mới trị được bệnh của tâm? Chỉ pháp nhà Phật mới trị được bệnh của tâm thôi. Nên cái chùa là cái bệnh viện, còn quý thầy quý cô là những cái bác sĩ, không quý vị. Còn nhà mình á là mà thờ Phật, lại Phật như là cái trạm xá vậy đó. Mình thấy không, nhà mình là như là cái trạm xá vậy. Ví dụ như nhà của Huệ Chí thờ Phật bự như nên giống như cái trạm xá. Còn cái chùa lớn lớn như là cái chùa Linh Sơn không đó, có thầy Phước Huệ đó là như là cái đó là cái bệnh viện nhỏ nhỏ, phải không? Rồi mai mốt á là chúng ta đạo tràng ta sẽ có một cái bệnh viện nữa, có nghĩa là bệnh viện tâm linh, tức là ngôi chùa là bệnh viện của tâm linh. Như vậy thì cái tâm của mình sẽ quyết định tất cả. Mình sẽ an lạc, an là bình an, lạc là vui. Vì khi sống thì mình tâm bình an và vui vẻ là tuyệt vời nhất, chứ không phải có tiền đâu, à, quý vị, chứ không phải là đẹp đâu, không phải có quyền lực đâu, à, mà là cái tâm bình an và vui vẻ là cái mà con người mình hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. Nên có những người, người ta đốn củi tiều phu trong rừng, đốn củi thôi, nhưng mà ông vẫn hát được mà. Nhưng mà mình ở đây mình có tiền có bạc, có tất cả cái mà mình hát không nổi. Vì tại sao hát nổi? Tại vì mình đâu có tâm, mình đâu có thoải mái đâu. À, mà mình hát như vậy thì sau khi chết đi, chính cái tâm bình lặng này thì sẽ về đến cõi của bình lặng. À, tâm vọng động về cõi vọng động, tâm ác về cảnh ác, tâm thiền về cảnh thiền, tâm thiện về tâm thiện, tâm Bồ Tát về cảnh Bồ Tát, tâm Phật nhập vào niết bàn của mười phương chư Phật. À, cái gì như vậy bắt đầu người ta luyện cái tâm mình. À, mà cái tâm mình được luyện vào tất cả cảnh giới an vui là tâm tĩnh lặng mới an vui, còn tâm mà vọng động không an vui đâu. À, biển mà nổi sóng lên mà sao an vui được. À, không có gì, sóng có hai loại sóng, một loại sóng á là trên mặt biển, một loại sóng là ngầm ở dưới đại dương á. À, có gì, nhằm khi người ta ha lẳng lặng mình tính đâu á là người ta không có sóng ở trong lòng nha. À, có gì, nhưng mà bình ở trong lòng ta vọng động dữ lắm. À, đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Ngồi lặng lặng không, gọi là ngồi chết lặng mà không có lặng đâu. Cái tướng chết lặng nhưng trong tâm đang nổi sóng đó, trong tâm đang tính đó nha. Chút xíu tôi ra tôi xì bánh xe của ông nè, cho ông biết nha. À, tôi chặn đường ông nè, cho ông biết nha. Rồi ông ăn cơm á, tôi bỏ muối vô nè, cho biết nha, trả thù nha. Nhưng mà ngồi lặng tính không nói gì trơn á, nhưng mà trong lòng mình nó nổi sóng. Ở đây á, chúng ta đang nói tới á là sự căng thẳng của nội tâm mình làm sao cho có sự an lạc của nội tâm. Mà cái cửa ngõ của sự an lạc của nội tâm á là mình phải làm cho tâm của mình á được sự tĩnh lặng. À, mà làm tâm mình được tĩnh lặng theo tâm lý học và theo Phật pháp để dạy làm cho tâm được tĩnh lặng, tức là sự bình an của nội tâm chúng ta tu tập đem đến đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai cái ba cái buổi, nhưng ta lấy hai cái buổi để nói về cái này. Nãy giờ giới thiệu sơ sơ là nửa bài nói về cái phần này, mà quý vị sẽ có cái tài liệu phía dưới đó với cái đề tài được mang tên là xả stress. Mình xả stress tâm mình mới được tĩnh lặng, mà tâm tĩnh lặng mới trở về được cái tâm Phật, còn tâm động xa Phật dữ lắm. Nếu mình ngồi gần bàn thờ Phật nằm lại mà tâm mình động xa Phật dữ lắm. Còn mà nếu mình ngồi mà không có bàn thờ Phật chứ mà tâm tĩnh lặng là gần Phật rồi đó. Phật tâm tĩnh lặng tại vì Đức Phật thành Phật với cội Bồ Đề, ngài nhập vào kim cang định. Mà kim cang là kim cương á, sáng, đẹp, quý và đồng thời cứng. Tâm cứng là gì? Là tâm không dao động. Mà không dao động tức là tĩnh lặng. À, tâm không dao động. Bây giờ người ta chửi, nổi nóng lên, động dữ lắm rồi. Đúng không? Thấy người ta hơn mình ganh ghét, động dữ lắm rồi. Phải không? Thấy ông chồng ông có vợ bé, ông coi vợ bé, ở đây ta nổi lên cơn ghen đùng đùng, động dữ lắm rồi. À, mình tu con nhập Phật, mình tu phải gần với Phật. Gần với Phật là tâm kim cương, nên Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang đó. Kim Cang Bát Nhã 600 quyển Đức Phật thuyết 22 năm đó. À, để cho chi? Để tâm được tĩnh lặng. À, có gì? Tâm vừa tĩnh mà vừa lặng như mặt nước chi dù thu, ai nói ai làm cười không à. À, cái gì? Tại sao làm được chuyện đó quý vị? Là chúng ta đã xả hết tất cả sự căng thẳng dồn nén trong tâm mình, nên tâm được bình an, tâm được tĩnh lặng. À, đi giữa cuộc đời này ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chúng khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. À, cái năm đó mới là cái quý đó, chứ vàng bạc không có đổi được đâu. Nói thật quý vị đó, vàng bạc tới chết đi bỏ lại cho người ta hết trơn à. Ổn dễ sợ, tiếc dễ sợ luôn. Tiếc không đem theo được, ổn dễ sợ không đem theo được. Cái nhà, cái cửa, hột sòn, cờ rá, đeo bông dây chuyền gì á quý vị, bảo đảm khi liệm lột lại còn món. À, tại vì quý vị chưa có tiếp xúc với mấy cái cảnh giới mà đi đám ma. À, chứ quý thầy đi hoài à, thấy hoài à. Đi khi liệm mà thay đồ lột hết trơn, không còn gì hết trơn á. Đồ nào xịn lột trước, đồ nào dởm lột sau, còn nhẫn cỏ rồi nó không thèm lột. Thấy chưa, đời vậy đó, nó khổ vậy đó. Nên sống đừng ham. Đã ham làm gì? Tùy duyên thôi à. Mình làm phước có phước thiện đến mình nhiều, không phước thì nó đi chỗ khác thôi à. Đừng bao giờ ăn cắp ăn trộm, đừng bao giờ mà mình lừa dối người ta chứ á. Vì cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình giữ trong tay nó cũng mất cả, tại vì nó không phải là của mình. Nếu cái gì nó là của mình, giàu cho mình không lấy nữa, người ta cũng tấp tới nữa, người ta cũng đưa cho mình cho bằng được nữa. Còn cái gì không phải của mình, giàu cố gắng giữ nó cũng ra đi hả có gì. Nên á, nhầm khi á, thầy có chỗ nào có bùa không, chuột cho ông chồng con về cho ông theo dở bé. Cái gì không phải của mình á thì buông ra đi chị bảy, phải không? Buông đi bảy, phải không? Cái gì không phải của mình buông ra đi, nắm giữ làm gì cho nó khổ, phải không? Cái gì của mình là của mình, không phải của mình á thì đừng bao giờ mà chúng ta cố ép mình giữ. À, ép giữ giữ cũng không có được đâu. Nếu chúng ta không có phước rồi giữ tiền, tiền nó cũng mất, thành nó cũng quạnh tài. À, nghe thấy không? Nên chúng ta xem cái bài là hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái cách xả stress. À, tức là làm cho tâm mình được tĩnh lặng. Mà tâm mình tĩnh lặng, quý vị biết không? Cái đó là có món ăn của tâm đó. Tâm mình tĩnh lặng là món ăn của tâm đó. Cái món ăn của thân là gì? Là vật thực đấy. Vật thực tức là chúng ta ăn vào. Quý vị bữa nào quý vị lên cõi trời một chuyến thăm nha, cảnh Tây Phương Cực Lạc một chuyến thăm, không bao giờ tan bằng vật thực, không bao giờ có lúa, có gạo, hamburger hay là bíp gì hết trơn. Bởi vì bữa cho đứa lên máy bay nó hỏi là noodle or bíp, là bíp này là chắc là mấy cái khoai tây hay gì nha, ai nhà đem ra thịt bò tính là bíp bíp chip chip đó, chip chip đó là khoai tây, bíp gì vậy là cũng là khoai tây nha, mình tính bíp bíp chip chip đó là khoai tây đó. Ai nhà đâu không bíp là thịt bò, vợ vậy nó khổ lắm. Lên máy bay hỏi uống nước gì, mình nói là khúc and ice. Mà không biết sao ông đem ra là Pepsi Light Nguyễn Loan. Đâu biết Pepsi Light, mình nói mình phát âm chuẩn quá đó, mình là khúc NI. Nó nghe sao mà đem ra Pepsi Light. Bởi vì chuyến sau biết rồi, Pepsi Light lên kêu Pepsi Light dính liền. lên máy bay mình do mình nói giọng Anh chuẩn quá đó, nói cái này nó đem ra kia. Tại vì làm khi phát hiện ra mấy cái mới. Như vậy thì là tâm của mình á, muốn được sự tĩnh lặng thì mình phải xả ra hết những cái nguyên nhân làm cho tâm mình căng thẳng. Xả ra hết nguyên nhân làm tâm mình căng thẳng. Xả là gì? Bây giờ đem ra khỏi tâm mình á, xả đem ra khỏi tâm mình, nó không còn dính vào trong tâm mình nữa. Quý vị là lên trên mạng internet á, quý vị search vào trong cái Google á, chúng ta coi tứ thiền, chúng ta search vào trong cảnh giới của tứ thiền đó. Thì trong tâm mình á, muốn về với tâm Phật á, mình phải qua những cái tầng thiền định. Thiền là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tâm được sự tĩnh lặng, cái tâm mình vọng động là tâm gì? Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Mà mình biết không, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen làm khó chịu lắm, làm khổ lắm. Còn người nào á mà không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, có nghĩa là cái tác nhân làm cho vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen nó không còn expect, nó không còn áp phê mình nữa. Làm sao cái tâm mình nó cũng vậy à? Ai làm gì làm nó không còn tác dụng đối với tâm mình nữa, có nghĩa là tâm mình đã xa rời với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Cái đó gọi là tu hạnh viễn ly, trong nhà Phật gọi là hạnh viễn ly. Viễn ly là gì? Viễn ly không phải là mình trốn ở mình, viễn ly có nghĩa là cảnh trần không làm cho tâm mình động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Cái đó gọi là cái viễn ly đấy. Mà cái tâm ai mà được viễn ly nó hạnh phúc lắm. Còn mà cái tâm mà không có diễn ly á, cái tâm mà muốn gom vào, muốn có đó, thì nó vui, nhưng mà nó vui trong cái đau khổ. Bây giờ ví dụ như người ta cho tiền, mình có tiền, mình giữ tiền. Cho nhà, có nhà, mình giữ nhà. Có chồng, giữ chồng. Có con, giữ con. Có đó, mình cũng hạnh phúc đó. Nhưng mà hạnh phúc mình lo lắng với đó đó. Có ông chồng mà đẹp trai, cái trời ơi, ngồi ở nhà bắt đầu lo dữ lắm. Không biết ổng đi ra ngoài, không biết là có ai mà rình mò gì không, phải không? Còn có thằng con mà đi học xa đó, không biết nó có bị hư không, nhầm khi nó hư rồi mình cũng chẳng hay, dần dần rồi ngồi ở nhà mà lo lắng lắm. Quý vị thấy không, hạnh phúc nhưng mà trong cái hạnh phúc đó nó tiềm ẩn cái đau khổ ở trong đó. Nhưng mà khi mà ta diễn ly là gì? Là xa rời nó. Xa rời đâu? Xa rời cái tâm mình nó không còn một cọng dây để cột chặt vào trong đó. Ví dụ như vàng mình không còn cái cọng dây để cột chặt vàng vào trong đó, thì ta gọi là đoạn kiết sử. Trong nhà Phật gọi là đoạn kiết sử. Kiết sử tức là những cái nó cột giữa cái tâm mình với cái gây cho tâm mình phiền não. Bây giờ ví dụ như có con làm mình phiền não thì nó có dây kiết sử. Vậy ấy, chồng mình làm cho mình phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen thì đó là kiết sử bên ông chồng. Tu là cắt đứt cái này nè, bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nó cắt chỗ đó, cắt để cho nó không còn sự tác động đối với tâm mình nữa. Bây giờ ví dụ như mình cắt kiết sử về của cải vật chất thì dầu cho có hay không có nó không làm mình khổ, không làm mình buồn, đó là cắt kiết sử vật chất. Chúng ta cắt kiết sử về cái nghiệp ái của chồng con, vợ chồng với nhau, thì dầu cho ông chồng mình có vợ bé không có vợ bé thì cũng bình thường, tâm bình thường, tại vì mình hiểu bản chất các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, có rồi lại mất, nó không có tồn tại hoài trên thế gian. Do đó ta search vào trong Google á, ta search vào tứ thiền định, thì sơ thiền á là cảnh ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc trú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Như vậy tất cả cái điều xả đưa ra khỏi tâm mình, tức là xả là buông ra khỏi tâm mình, không lấy gì vào trong tâm mình hết. Nên Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ á là thọ thì khổ, có nghĩa là nhận vào thì chúng ta khổ, mà không nhận thì chúng ta không khổ. Do đó ai đưa gì cũng không nhận hết á. Nhận đây có nghĩa là trong tâm của mình, nhận lấy nó có nghĩa là tạo nên cái kiết sử đối với nó, tức là cột chặt vào trong nó. Ví dụ hồi xưa mình chưa có cái nhà thì không có cái cọng dây cột những nhà, mua dính cái nhà có cọng dây cột những cái nhà, cái nhà mình bị ngân hàng lôi cái thôi ta leo lên cái building ta nhảy xuống. Ở bên Mỹ nè, trả nhà 30 năm trả được 28 năm rồi, còn 2 năm sau á công ty nó bị broke, nó phá sản rồi, đâu có lương đâu, nên không có trả tiếp nữa. Cái gì ngân hàng lôi 28 năm trời nó không trả một bạc nào chứ, lôi đứt cái nhà, leo lên building nhảy xuống đất luôn. Có gì thấy chưa, cái đó cái gì nó lôi mình đó, cái dây kiết sử của cái nhà nó lôi. Còn nếu chúng ta tu tập nó kể nó đi, cái gì của mình không phải của mình, gì không phải của mình không phải của mình nên giờ á là nó lôi nó lôi. Nếu nó lôi nhà mình thì mướn nhà thuê cũng đâu có sao đâu, còn không mướn nhà thuê vô nursing home ở. Nếu không vô nursing home ở thì là mình lại làm homeless cũng không sao, đúng không, cũng đâu sao đâu. Ngày xưa người ta tu, các vị tu sĩ người ta cũng đâu có nhà đâu cửa gì, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, có nhà cửa gì đâu, phải không? Nói thiệt các quý vị. Dạ, thank you. Nói thiệt á, không có ai có cái nhà to bằng ông Phật đâu. Ông Phật có Nguyễn Hoàng Cung á, ông bỏ cái một trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, bỏ cái một mà cái nhà to gì còn bỏ đó. Còn mình nó cái ngân hàng có lôi cái nhà lên building nhảy xuống, vì thấy không, vô minh chỗ đó, chỗ vô minh. Mình có còn có mất, nhà có cái có của mình, cái không hết phước trở thành của người ta, có phước thành của mình, không có gì là của ai chứ. Có gì hồi trước kia mình sanh ra gì là của ai, không có đâu. Sanh ra bình không mà, không có tới cái tả nữa, khi sanh ra mới được cái tả. Quý vị thấy chưa, rồi khi chết đi cũng còn hơn lúc sanh, cũng có được cái hòm. Quý vị thấy chưa, rồi nếu không thì còn được cái hũ cốt gửi trong chùa, mà nhiêu đó là thôi chấm dứt. Nên cuộc đời nó cho mình cái gì nó sẽ lấy đi cái đó, đó là quy luật của cuộc đời đó. Nên nó cho mình thì mình ham, mình vui, khi lấy đi đầu buồn. Nếu mình hiểu được đó rồi á, nó cho mình sự đẹp, khi già lên mớm xòm hết đẹp, nó lấy đi rồi, lấy đi cái sự đẹp mình này. Hồi nhỏ cho mình nó rất là thông minh, smart intelligent rồi dữ lắm, bây giờ sao mà foolish stupid quá, phải không, nói gì học kinh cũng không thuộc nữa. Dần dần thì nó cho mình vậy, lấy đi cái đó rồi gì nữa, phải không, cho mình giàu sang phú quý, chết đi rồi để lại cho người khác, đúng chưa. Vậy cuộc đời cho mình cái gì nó sẽ lấy đi cái đó. Cái gì đó là quy luật của cuộc sống đó. Nếu mà người con Phật ta có trí tuệ, nó nhìn thấy được điều đó, ai lấy gì lấy, không sao, cái gì ai lấy gì lấy, muốn lấy gì lấy đi. Do đó người ta đợi khi người ta lấy cái gì lấy thì mình sợ mình buồn, thôi bây giờ mình cho trước cho chắc ăn, gọi là bố thí cúng dường đó. Cho trước cho nó chắc ăn, cho trước được phước, còn ta ép mình cho không được phước. đó, vì chết đi thì tự nhiên ta lấy đâu được phước đâu. Đó, cái tâm mình phát, mình cho thì cái tâm đó tâm tốt thì cái phước nó kèm theo tâm tốt. À, nên mình mới thủ sẵn cho trước cho chắc ăn. Phải không? Đó, bây giờ charity nè, bác đâu nấy xanh đồng gửi vô, có gì cho trước cho nó chắc ăn. Để mai mốt nó ép mình bỏ, không có phước. Để lại đóng không có phước. Còn bây giờ á, mình lấy lâu lâu mình rình, mình cho lâu mình rình cho quá trời phước luôn, đem theo đóng phước. Thần thức mà đem theo phước sanh ra cõi an lành của mười phương chư Phật. Đâu có gì, còn mà thần thức mà không có phước á, đọa xuống 17, 18, 15, 16 à, từng ở dưới đó. Đâu có gì, nó khổ đau lắm. Nên á, stress là gì? Đâu có gì, stress là sự căng thẳng của nội tâm, không thể đi vào trong cảnh giới của thiền định được. Stress là sự căng thẳng của nội tâm, không thể sống đời sống chất lượng được. Stress là sự căng thẳng của nội tâm, không thể nào mà chúng ta được an lạc cả, được bình an cả. Ông Thánh không bao giờ bị stress cả, phàm mới bị stress vì căng thẳng thôi. Do đó chúng ta phải xả khỏi nội tâm ta stress nha, tìm hiểu nguyên nhân nào bị stress đâu có gì. Nguyên nhân ta có một chữ nhà Phật dạy đó, ớ phở ấp cho phở ấp ấp sắc chấp. Trời, sao giờ mà mình đánh dần sao mà sao thấy nó rối dữ ta. C H rồi ớ rồi B rồi dấu sắc, phải không? Ớ pháp chợ chấp đánh dần vậy, nhầm khi học tiếng Anh viết rồi quên tiếng Việt ha. À, như vậy gọi là chấp. Chấp là gì? Tiếng Hán gọi là giữ chặt. Chấp gọi là giữ chặt. Người nào giữ chặt người đó chết trong cái giữ chặt đó thôi. Quý vị biết bài kinh khỉ không? Hồi xưa đó, ở trong kinh A Hàm Đức Phật có dạy, mà ở trong kinh của Nikaya cũng có nữa, là có một cái làng đó ta săn khỉ. Săn khỉ người ta không có cần bẫy gì trơn á, săn khỉ bằng ống tre không à. Cái ống tre đó người ta đem cái ống tre lên săn khỉ. Hỏi tại sao khăn chị săn khỉ bằng ống tre? Cái ống tre người ta để vô hột đậu chổng á, cân khỉ nó xỏ cái tay nó vô cái ống tre, nó lấy cái hột đậu thì nó nắm lại dính tay chổng á, người ta lại người ta bắt à. Nó đơn giản thôi à, không có chân cái gì. Phải vậy ông buông ra, ông rút ra rồi. Vì là ông cứ để cho người ta bắt tan thịt vậy thôi à. À, như vậy ông chết vì gì? Ông chết vì ông sự nắm lại. Ông chết vì cái nắm lại. Phải chỉ buông ra sống rồi. À, vì bây giờ mình cũng vậy. Nắm ở ta bà, quay lại ta bà. Nắm trong đau khổ, quay lại đau khổ. Còn chúng ta buông ra cái một, quý vị giải thoát. Vì buông là giải thoát đó. À, vì buông ra đâu? Buông ra khỏi này nè. Phải không? Vậy thì nguyên nhân nào mà làm chúng ta bị stress, bị căng thẳng đó chính là sự nắm lại của mình nè, tức là mình chấp. Chấp cái gì? À, chấp nhà, chấp cửa, chấp chồng, chấp vợ, chấp con, chấp cái, mình giữ chặt nó gây ra một cái áp lực. Người ta thấy ta mình á là phải làm gì, nhiệm vụ mình phải làm gì, rồi chúng ta phải làm gì, còn ta bắt mình phải làm gì luôn luôn, lúc nào mình cũng lo lắng. À, hơi lo lắng. À, sợ ai lo lắng người đó. À, sợ mất gì lo lắng đó, có gì lo lắng đó. À, Đức Phật dạy kinh mà. Nên chúng ta có cái gì chúng ta lo lắng cái đó, mà chính chúng ta chấp giữ chặt cái khái niệm đó trong tâm, mắc gì lo. À, vì tới đâu hay tới đó đi, cái mắc gì lo. À, không, nhất là bên anh này cần gì lo, có gì. Chúng ta, ông ta mà vì thai về hưu rồi là được trợ cấp, rồi lãnh lương, lương hưu vân vân. Còn mấy người không có đi làm đó, người ta cũng trợ cấp xã hội, tháng 100 mấy chục đồng. À, còn cho ở luôn, rồi là bảo hiểm y tế gì, Medicare gì đầy đủ chứ đâu có thiếu gì đâu, đúng không? Đâu có cơm gạo ăn đâu. Quý vị thấy cái người nào mà không làm ở tại London này mà đói không? Có không? Không có, phải không? Vậy lo làm gì? Đâu lo làm gì đâu, cứ kể đi, phải không? Là chấp lịch hay lớp chấp không lịch gì kể nó đi, phải không? Cứ mình cứ làm thôi à. À, sống qua ngày cái quan trọng mình có tu hay không thôi. Còn tất cả diện thế gian có còn có mất, nên chúng ta có duyên thì nó đến, hết duyên nó đi. Nên Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Cái gì có duyên nó đến, hết duyên đi à. Ông chồng mình có duyên á, trời cũng chạy theo mình đi mòn cái đường lộ luôn. Phải không? Tới cưới được về cái một ông tìm đường đi. Nó đọc là đọc cái chỗ đó đó. Hồi mà chưa cưới được á, ông tìm cái đường đến. Ông đi mòn cái đường luôn, còn cưới rồi ông cái đường ngã sau ông lẹn đi. Phải không? Nó hết duyên đó. Đó, như vậy của cải mình vậy có duyên nó đến nào ào, hết duyên nó ra tùm lum hết trơn á, cái gì dòm trên cái tay mình cái đường gọi là tài đạo sao mà nó trẻ tùm lum hết. Hết duyên rồi lạ đi thôi à. Nên nó bạn bè cũng vậy, nó có duyên đến hết duyên đi. Mới gì rồi đó cô này, cũng là có người bạn thân dữ lắm, không biết nói sao giận, nói sao giận đâu không biết nữa. Rồi bắt đầu á là cô bạn đó không chơi nữa, có gì lại năn nỉ thầy có cách nào cho bạn con chơi lại con không thầy, chứ giờ con buồn dễ sợ. Là hết duyên rồi, còn duyên thì bạn tới, hết duyên đi, mắc gì đâu, không có gì, mình đâu có lỗi đâu. Nhầm khi hai chồng có gì không có gì chứ, ông chồng đi bên Singapore mà bên đó thì không có mạng internet, bà vợ điện qua hoài điện được vậy ly dị, nó gọi là nó bình thường vậy đó à, không có gì chứ không có gì, điện không được bắt đầu nghĩ à, vậy là bây giờ chắc đi với cô nào nên không nghe điện thoại mình à, bởi vì rồi bắt đầu mới tưởng tượng nha, gọi về tự nhiên về ly dị, không có chuyện gì chứ không có gì, mà cuối cùng ta cũng ly dị được hết duyên đó. Còn mà còn duyên ha, có gì đánh 18 lần chưa ly dị đó. Thầy ly dị với Cần Thơ có cô á đi lại nghe pháp, rồi nghe pháp sao mà hai mắt thấy bầm đen, cái mặt xưng cục cục, là trời của cô té xe gì là không có, chồng cũng đánh thầy ơi, là chồng đánh gì á, mà sao đánh dữ vậy, rồi sao mà không thương, sao đánh, là đánh hoài, là đánh hoài thôi vậy, người ta nhà ai nó ở đi, trời ơi con muốn thôi lắm, thôi không được ơi, nhất quá con thôi không được, thôi mười mấy lần thôi không được, hỏi sao vậy, con tức cái miệng của ổng lắm, hỏi cái miệng của ổng sao, ổng nói ngọt lắm thầy ơi. Ổng đánh con lần con về nhà ba mẹ con với ổng qua nha, trời hôm qua tôi xỉn á, ma rượu nó nhập tôi đó chứ tôi thương bà dữ lắm, ma rượu nó nhập đó chứ không phải là tôi đâu, rồi len ten lên xe người ta ngồi về bị đánh nữa, cứ vậy hoài không có gì không, cái đó là còn duyên đó, còn duyên còn nợ chưa trả ta xong. Ta đánh đó là sưng mặt sưng mày cũng gán ở, còn hết duyên rồi mình cố gắng mình ôm ta lợi đi nữa, nửa đêm cũng trốn đi nào, nghe thấy chưa, nên con của nhà Phật biết vậy rồi quý vị, nó đến thì đến, nó đi thì đi, nó đến thì mình chìm chín mời vào, nó đi thì goodbye tiễn khách vậy thôi, có gì đâu. Nhẹ nhàng thanh thản ha, tâm mình nhẹ nhàng chết mình giải quyết được không gì. Rồi bây giờ điều thứ ba làm sắp xếp lại công việc ưu tiên cho nó hợp lý. Quý vị sắp xếp công việc ưu tiên cho hợp lý là sao, công việc nào trước làm trước, công việc nào sau làm sao, có nhầm người một cái nùi công việc mà không biết ưu tiên cái nào làm trước chân á, nên sáng ra có cái bảng đó đó, cái bảng này quý vị là học cái môn mà là quản trị chiến lược nè, nghe khoa học mà nghe chứ không phải chơi đâu à, môn là quản trị chiến lược nha, người ta học cái bảng đó đó, cái gì ưu tiên trước làm trước, có bốn cột đó, có gì thấy trên không, công việc quan trọng, công việc không quan trọng, việc ưu tiên, việc không ưu tiên, bắt đầu sáng mình ghi gắn. Trong những cái đó người ta ghi ví dụ thôi, còn công việc tiền nhà tiền mình, cái gì làm gì trước, làm gì sau, cái gì quan trọng, gì không quan trọng, trong bốn ô đó đó, mình ghi, ngày nào cũng ghi, có thể ghi trong tuần, lại ghi trong ngày, nếu công việc ai mà nhiều quá, ghi trong ngày, công việc ai ít chút, ghi trong tuần, để cái bảng đó đó, mình ghi, nhìn bảng nói chuyện, cần gì mới nhớ, nhớ điếc á, căng thẳng lắm. Vì đâu nùi công việc biết làm gì trước, làm gì sau chứ, mình đánh giá, nào ưu tiên trước, cái nào không quan trọng, bắt đầu ghi vô đi giải quyết, cái nào giải quyết xong rồi đánh chéo, giải quyết xong đánh chéo, giải quyết xong đánh chéo, nhẹ nhàng thôi gì đâu. Trời, có nhiều người là thầy công việc thầy nhiều quá, sao thầy nhớ nổi. Nguyên cái cuốn notebook nè, thì cần gì nhớ, ngày mấy tháng mấy làm gì gạch ưu tiên trên dưới ra có bốn dòng này nè, nhìn vô biết liền giải quyết, nào giải quyết xong đánh chéo rồi thôi gì đâu, cần nhớ trăm việc cũng làm y chát à, đâu có sai sót nào đâu mà không cần phải nhớ gì chứ, đâu nhớ chứ, nên với thầy tu ta đâu có nhớ gì đâu, mà không có gì quên chừng nha, mấy năm trước mấy năm sau nhắc lại còn nhớ, nhất là mượn tiền á, đâu vậy chưa trả nhớ chơi không sót đồng á nha. Nên ta cần gì quên, ta cần gì nhớ. Ví dụ như nếu chúng ta mượn tiền ai thì hãy quên đi, còn nếu mà ai mượn tiền mình thì hãy nhớ cho bằng được. Mình ví dụ thôi chứ phải vậy, ví dụ cái gì cần quên và cái gì cần nhớ, phải không? Nên cái người tu tập cái gì cần quên, tức là những cái gì làm ta phiền não chúng ta hãy quên đi, cái gì cần nhớ quý vị là chúng ta hãy nhớ tu thành Phật. Có gì chứ đừng nói tiền cái về nhà nhớ tiền không đi. Có gì còn mai mốt đau khổ hỏi sao thầy dạy nhớ tiền. Không có, ta ví dụ, ta thí dụ cho nó thú vị. Chứ đâu phải thiệt gì đâu, ta thí dụ cho mình hiểu để em về áp dụng ở trong gia đình. Cái phần thứ tư á, giảm bớt công việc tránh ôm đồm nhiều quá. Có gì giao việc cho người khác đi. Có nhiều người á cái gì cũng mịn vậy nha. Ta đây là gia trưởng, ta đây trong gia đình không có ta thì ta chết hết đây. Không ai làm được gì chừng cứ nghĩ gì không mà có gì. Nên con cái mình lớn lên không cần không giao việc chừng cứ nghĩ nó nhỏ không mà. Do đó chúng ta hãy giao việc giao từ nhỏ có gì. Nên ai cũng có trách nhiệm gia đình chừng á. Đừng có ôm đồm. vì giặt đồ, nấu cơm, rồi là đi trả tiền điện thoại, thanh toán bill, lái xe gì cũng mình hết. Giao bớt đi, con giàu nhỏ nhỏ cũng giao nó, có gì thương con là hãy tạo phước cho con. À, thương con là giúp cho con làm việc, đừng bao giờ mình support nó hết tất cả các việc. Vì đâu mình tất cả cái mình làm hết rồi, mai mốt lỡ mình chết, ai làm nó chết luôn à. Vì thấy không, phải cho nó có tánh tự lập. Đó, mình thấy chưa? Nên nó phải biết quét nhà, biết nấu cơm, biết làm những cái việc gì mà có thể khả năng nó làm được. Thì chúng ta hãy dạy nó và phân công công việc, đó là sự công bằng á. Gia đình chúng ta phải gánh vác chung, làm chung, chứ không có cái vụ mà người nấu cơm cả nhà. Chuyện đó không có, chuyện đó xưa rồi diễm. Thấy không? Phân chia công việc ra, giảm bớt cái công việc lại. Không, gia đình đừng có ôm đồm. Thấy không, có gì? Chính cái chữ ôm đồm tạo nên áp lực ở trong tâm mình stress. Tới bệnh đi, người ta cũng kêu mình á, tại công việc chỉ có mình thôi à, không ai biết gì chứ, mình bệnh nên nằm bệnh viện rồi. À, cái kìm để đâu, điện cho bệnh viện. Trời ơi, cái kìm kiếm đi để đâu, tại sao? Tại vì ở nhà mình ôm đồm luôn, là kìm búa gì mình giữ hết. Tất cả các cái của viện không có cái chuyện đó. Mình đã giao việc lại bớt cho người khác, phân công giảm cái áp lực xuống cho mình. À, không, quý vị, sanh ra 100 năm đâu có bao nhiêu đâu, làm tới chừng nào mới xong công việc. À, quý vị, chúng ta vừa làm vừa chơi đi. Nha, chứ đừng có bao giờ mà ôm hết công việc đó nên căng thẳng thần kinh lắm. Cái thứ năm á, đừng xem thường sức khỏe của mình, hãy lắng nghe cơ thể, xem cái gì khác đó quý vị. À, tức là cơ thể mình khác á là phải đi khám à. Nào quý vị thấy gì, đừng có ráng, nhất là bên Việt Nam á, gì ráng khám bệnh ra cái cancer thời kỳ cuối không à. Nào quý vị, chị gần ở quý thầy ở chùa. À, lần nào ở chùa cái lại chị bệnh mà chị toàn là thấy bệnh ung thư không à. À, có gì giờ sao bệnh ung thư nhiều quá. À, người này bệnh ung thư mà bệnh toàn bệnh nghiệt không à. Thấy sờ sờ chứ mai mốt khám cái ra khám cái. Tức là chúng ta có sự thay đổi trong cơ thể mình không để ý. À, cơ thể mình bình thường nãy dù thấy chóng mặt cái là mình đi khám đi, có đo cái huyết áp của nó làm sao. À, có gì đau bụng của nó làm sao. À, mình đi khám đi. Ở bên Tây thường thường ta khám bệnh kỳ. Nhà 6 tháng khám lần thì tốt. Đó, có gì? Có những khi á mà mình cũng ỷ y lắm. Có khi mình ỷ y lắm, ví dụ lên máu nè. Lên máu uống thuốc lần cái không kiểm tra huyết áp nữa. Như vậy nó âm thầm nó lên. Tới lúc nào đó nó sẽ đứt cách mạch máu não, gọi là đột quỵ đó. Đó, có gì nhầm khi trẻ trẻ không hay bị đột quỵ. Ví dụ như cái chú gì đó cũng mới mất đó là lên máu mà mình không để ý á. À, do đó chúng ta phải kiểm tra sức khỏe. Nói gì cũng đừng nên lo lắng quá. À, quý vị nên kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe rồi chúng ta an tâm, nên phải lắng nghe chính sức khỏe của mình mà đi khám định kỳ. À, hoặc là chúng ta không có bệnh, mà không có bệnh khỏe thì chúng ta không có lo lắng gì cả. Cái điều thứ sáu là cân bằng đời sống, chia thời gian ra. À, quý vị có cân bằng trong đời sống, chia thời gian ra, sáng làm gì, trưa làm gì, cái thời gian nào phải có ăn, thời gian ngủ mặc nghỉ. Ở đây ý nói là gì, chúng ta phải dành cho thời gian đó. Có những người làm việc không có thời gian ăn, đi qua bên Canada, bên mà Vancouver, người ta mà làm nấm á, vì biết là cắt nấm không, cắt nấm leo lên cái sàn, nấm lên cao nè, cắt nấm, vừa cắt nấm mà vừa đứng ăn cơm, trời nó thảm. À, có gì chú đó nói là thầy con không có dám đi toilet giết rồi con bị sạn ở trong cái bọng bàng quang. Nè, sạn bằng quang, không dám đi toilet, tại vì không có thời gian. Trong cái farm á, thì mình ở đây cái toilet nó tuốt đằng xa ở đằng á, đi cái chừng 10 phút mới tới toilet, chứ đâu phải cái farm mà nó để toilet đó đâu. Nên á là đi một cái mất một cái, đi tới đi lui mất 20 phút, rồi á là tới toilet thôi mất 20 phút rồi. À, còn thời gian tâm sự nữa chi, phải không? Cộng ra cái mất 30 phút, quý vị thấy chưa, 3 phút là biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu bạc rồi. Nên không có dám nín riết á, quý vị, gọt đau sạn, sạn đau bụng quá trời luôn, là sạn bằng quang đau bụng quá trời luôn. Thầy bữa đó về Việt Nam, thầy giờ có thuốc gì không? Kim Tiền Thảo uống vài, uống hết là thôi rồi, đi giờ đi á, biết cái đầu ngựa không? Dạ biết, lấy nắm đi. Rồi rễ chanh biết không? Biết, lấy nắm đi. À, rễ cao chầu biết không, cái mà nó ở dưới đó cao chầu mà nó phúng ra phía dưới đó, mình chặt lấy nắm này. Mà cao chầu giả rượu là tài tình nha, ông nào mà uống rượu mà nhai cao chầu vô cái tỉnh bơ không xỉnh nào, có gì tức là cao chầu nó có cái giá trị nó tán ra rồi. Cuối cùng là rễ cái che mỡ, cái chai mỡ như nó phúng phúng ra đó, chặt lấy lại bốn cái thứ năm, bỏ ba chén nước nấu lại còn chén, uống 6 ngày đi tiểu ra luôn, hết trơn luôn. Đó là nó là gọi là phận mà bàng quang có sạn á, đâu có gì thấy chưa. Như vậy thì mình á là không có thời gian ăn nghỉ, đáng lẽ làm phải có thời gian ăn chứ, làm sao mà leo lên trên cái vàng chỉnh cắt nấm á, chỉnh mà ăn ở trên đó, ăn cái gì mà ăn ở trên đó, tay chân dơ đây là cắt nấm này cũng gắng ăn, mình không có thời gian ăn. Bữa đó đi ra cái bình lò thiêu bình Hưng Hòa mà sang có chỗ là lấy cốt quá quý vị, hai cha con này liệt chuyên môn đi lấy cốt, chỗ ông đang lấy cốt mà ông đang gặm bánh mì ông ăn chứ. Ồ, đang lấy cốt mà tay này cầm bánh mì này, cầm ăn này trên tay này lấy nó, trời trời, mình nhìn cái một nó về. Bởi con người mình á, mình thấy là sống trên thế gian thấy gì đó chứ nó phù du lắm đó, nhìn ra nhìn thấy xung quanh, bữa nay á người ta, ngày mai tới mình, nên cái người nào mà nhìn xa trông rộng á, lo trước á, chạy trước người đó khôn á. Đó cái gì chưa già chưa bệnh chưa chết nữa là người ta lo tu rồi, cái người đó khôn. Còn người nào tới già tới bệnh tới chết tới nằm bệnh viện úp lòng oxy rồi á mày mới tỉnh ngộ mà tu tập á, thì người đó cũng còn khá, còn tới chừng úp lòng oxy rồi chưa tỉnh ngộ nữa. Mới bữa trước đi thăm ông Phật tử, ổng úp lòng oxy ở ở trong cái phòng tiếp hơi, ổng úp vô đây nè, lại thăm ổng, ổng ghi cái lòng oxy ra, thầy thầy cái mảnh đất ở ngã ba thầy coi con làm cái siêu thị chỗ đó được không thầy, ổng úp vô, ông úp vô, ông thở 2-3 cái ông lấy ra là thầy thầy coi coi cái hướng nó tốt không thầy, ông úp vô. Mô Phật, trời ơi, lỡ mà nó kéo ra cái hít vô miếng gió nào trên cái đi luôn sao, siêu thị gì mà siêu thị, ngã ba gì ngã ba, hướng tốt hướng xấu, lúc này mà không nhớ Phật mà niệm, ôi ơi, úp cái lòng oxy vô rồi á, lại trên màn hình nó nghe tét tét tét tét cái này mà thầy thầy miếng đất nó hướng tốt không thầy, trời ơi nghe cái một á, mình thấy thương cho chúng sanh rơi lệ dễ sợ luôn á. Lúc đó là ta ba chân bốn cẳng ta chạy á, ta hướng về Phật, ta niệm Phật, ta niệm mà niệm niệm liên tục á, cái gì còn chưa thấy gì còn không ăn thua nữa à, lúc đó hơi đâu mà đất tốt ở ngã ba ngã tư gì à, quý vị thấy chưa. Nên Thái tử Siddhartha là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài mới 19 tuổi chưa già chưa bệnh chưa chết, ngài đi trước rồi, bỏ trước rồi, khôn bỏ trước. Vậy thấy không, trong đêm mùng 8 tháng 2 với con ngựa kiền chắc với sa nạc không, đang mạnh, sức cương lực mạnh, đang có cả ngai vàng, đang có tất cả cái, bỏ trước. Tại sao? Tại trước sau gì cũng bỏ, ai bỏ trước không? Đúng không? Tới chừng mà nó ép mình bỏ, lúc đó mình khổ. Ép mình bỏ là gì? Nó già, nó bệnh, nó chết, nó bắt mình phải bỏ, bắt buộc bị bỏ à, nên mình giờ phải buông bỏ bớt. Nó gì chứ bờ không à, phải không? Nó bắt buộc bị bỏ, đó là khổ. Bây giờ mình phải buông bỏ bớt, bỏ từ từ, từ từ, phải không? Cho người ta bớt gì nó bớt khổ, nghe chưa? Bỏ đâu? Bỏ trong tâm, bỏ ngoài tướng. Cái nào cần bỏ mình bỏ, cái nào á phục vụ cho đời sống mình không bỏ được thì mình phải mới giữ lại thôi. Nên trong nhà Phật có thiểu dục chi túc, tức là hạn chế xuống tối đa cho đủ cái mà để mình sống thôi. Còn nếu ai có trí tuệ chút xíu nữa đó, nếu chúng ta có, chúng ta đừng ôm mà chúng ta hãy chia cho người khác. Ta thay đổi tư tưởng mình, trở thành tư tưởng Bồ Tát, giúp đỡ cho mọi người. Cái điều thứ 7 quý vị là vận động thể thao tập luyện cái này là cái quan trọng nha. Có nhiều người không có vận động, không thể thao gì trên cái cơ thể mà nó nhiếc là nó bạc nhược luôn à. Nên quý vị đi làm gì làm cũng phải tranh thủ thời gian ra đi bộ là thượng sách nha. Đi bộ mà đi không có cái giới với dép nha. Đi dưới đất đi chân không á, ông bà mình xưa sống dai nhờ đi chân không á. Đó quý vị, sống dai nhờ đi chân không dạng gạo lứt. Còn mình bây giờ lên trà gạo mà trà cho sáng trắng xác luôn á. Rồi mình ăn đó, trong cái gạo lứt đó có chất trị bệnh đó, có vitamin A, có các chất đề kháng, rồi dần ở trong cái gạo lứt đó. Nên nhờ đi bộ và ăn gạo lứt là ông bà mình sống dài, và em thấy bệnh không, và em thấy chết. Còn mình ở đây hở cái thấy bệnh, hở thấy chết nè, đám ma chống đánh thùng hoài à, phải không? Nên á, tập đi bộ á, mà không có cái dép nha, đi không ăn dép. À, đi đại xuống ở dưới đường nè, là nó ở dưới cái bàn chân của mình á, có các huyệt đạo nó làm thông mạch máu cơ thể mình. Nhưng đừng có bao giờ có mang dép mà có lỗ lỗ lên nha, mang dép lỗ lỗ lên bệnh nhiều hơn đấy. Tại sao? Có những người ta mang dép có lỗ lỗ lỗ lên tính đâu nó giải mã, giải giải nguyệt mà không phải. Mình mang bữa đầu á thì nó giảm bệnh, nhưng bữa thứ hai á thì nó chọt chọt lên lòng bàn chân mình, thì cái lòng bàn chân mình sẽ sanh ra cái dễ chống lại, nó trở thành cái cục ké. Nó cứng đi thì nó không có giải được cái nguyệt. Nó được tác dụng có một bữa đầu, mấy bữa sau nó trở thành bệnh. Do đó đừng có bao giờ mang dép đó, mang dép bình thường thôi, đừng mang dép mà chỉa lên đâm vào cái bàn chân đó. Nhưng mà nếu chúng ta lấy bàn chân ta đi xuống ở dưới đất này thì nó sẽ thông các cái huyệt đạo ở cái bàn chân của mình. Nên sáng sớm á là ông ta đi bộ, đi chân không, hoặc là mang vớ mỏng để cho nó tắt ra động xuống đó. Còn ăn á thì phải ăn gạo lứt á. Không có gì là tốt nhất. Nhắc tới gạo lứt mới nhớ bữa trước có cô nào nói bị thấp khớp mà bị thối quá khớp á. Khớp thối quá có nghĩa là cái khớp của mình á, do mình làm nặng hồi nhỏ đó, mình mang vác á nặng hồi nhỏ, nó mài với nhau nè, nó mài đi nó mòn, có nghĩa là nó lão quá của cái khớp đó, nó mài đi nó mòn đó gọi là bị thối quá, bị viêm khớp, bị thấp khớp. Nó khác nhau, nhưng thối quá khó trị nhất. Có nghĩa là khi người ta trị á, người ta uống cái gì bây giờ, cho uống cái viên glucosamine á, tức là sụn cá mập, glucosamine 1000 phải không, ngày uống viên, rồi vitamin D, ngày uống viên, dần dần. Nhưng mà uống hoài nó không khỏi. Không có gì. Có cái cô Phật tử, trời, cũng bị thối quá hai khớp chân hồi nhỏ đó, làm nặng, dắt lúa mướn rồi đó, làm nặng. Rồi bây giờ là hai cái khớp đó, nó dính lại đây luôn nè. Rồi là không có làm được gì chân. Bác sĩ kêu vô là nó độn mà miếng inox lên, rồi nó lấy cái ba cái simili độn vô ngay giữa, rồi nó kéo inox nó lắp lại, nó xiền bên đây là một cái bù lon, bên kia bù lon dặn lại cho đi đỡ. Thế là thôi ghê quá, thôi giờ có người ta chỉ thôi uống gạo lứt. Vậy mà uống mấy tháng trời hết luôn á. Biết không, gạo lứt huyết rồng á của Việt Nam, nó lấy gạo lứt huyết rồng Việt Nam, bắt đầu mình rửa cho nó sạch. Rửa nhưng đừng có trà nha, rửa sạch thôi, rửa sạch dạo dạo thôi, chứ đừng có trà trắng xác ra nó hết lứt rồi. Rửa sạch cái đầu để trên cái rổ á, cho nó lọt nước xuống hết, vừa ráo nước đem lên rang, đem lên chảo rang, rang lửa riu riu thôi nha. Đừng có đem mà ba cái ga mà khè khè lên nóng, làm cái chảo mình cho nó nóng trước, chảo không nóng trước, mà lửa riu riu thôi, đồng rang ít nha, rang lên. Nó có hai cách uống, một là cách nấu nước uống, hai là uống thuốc tán. Như vậy nấu nước uống là mình rang lên nó thơm như là mình rang đậu phộng, mình đem xuống. Rồi đầu mình lấy giấy bọc lại, mình để đó cho nguội xong mình để vô keo, để đó. Như vậy đó thì một ngày vậy đó, là mình múc một hoặc hai muỗng canh nè, mình để vô nấu nguyên cái bình thủy nước nè, mấy lít uống ngày, lít rưỡi nước uống ngày. Cái đó là cách nấu nước uống bằng rang gạo lứt. Cái này hay hơn là uống luôn tán. Gạo lứt đó mình rửa sạch để cho vừa ráo mình rang liền. Rang đến khi nào mà nó nổ một hai hột á, nó nổ ra thôi, không phải nổ hết nha. Thấy một hai hột mà nó nổ ra lúc đó chúng ta ngưng lại, đem ra xay liền. Đó, đem ra tán mịn. Tán mịn xong bỏ ông kèo. Như vậy thì uống một ngày nhá, như vậy là hai lần. Một lần là hai muỗng cà phê dung. 200 ml nước. Quậy ra 200 ml nước nó ẩm ẩm thôi, quậy ra hai muỗng cà phê dung, quậy ra vậy uống hết luôn. Vậy là ngày uống hai lần sáng chiều, vậy uống có chừng nửa tháng thôi bắt đầu nó phục hồi lại, nó phục hồi lại từ mà không phải chỉ có bệnh đó không đâu. Chị viêm thấp khớp, cái khớp bị thối quá, rồi đặc biệt nha, những người bị sần da mặt đó, da mặt bị sần á, thức đêm rồi mắt thâm quầng, dân dân da bị sần, uống thời gian da nó láng như sân bay. Thấy chứ, sân bay của Đức, sân bay Phan Phuộc của Đức nó láng bon luôn. Uống thời gian đi là vitamin đầy nên đang ta thấy cái này là cái thuốc mà mình điều trị mà nó không có tác dụng phụ, mà nó chẳng có là ảnh hưởng gì với cái đời sống của mình hết. Như vậy thì chúng ta có cái điều thứ bảy là chúng ta tập luyện vận động thể thao. Có một môn gọi là môn đạt ma dịch chân kinh á, kịch chân kinh. Nếu mà tập đúng cách đó có gì trị được nhiều bệnh lắm, nhất là người ta đi làm mà không có không gian lớn để tập đó, tập đạt ma dịch chân kinh để buổi chiều sẽ chỉ cho quý vị tập đúng cách chứ nhầm khi trên mạng chỉ gì đó, người ta tập không đúng cách sẽ không hết một số bệnh. Nếu mà bệnh nặng, tập đạt ma dịch chân kinh và học thêm một hai thế khí công nữa và niệm Phật á, quý vị sẽ hết trơn à. Còn vào chiều nay á, là sau khi cái thời kinh tụng cầu an và cầu siêu cho cụ Quyền Thất Tổ thì chúng ta sẽ có cái thời thính pháp tiếp theo, cái phần hai của xã stress. Chúng ta trong này chúng ta có tất cả 17 phần mà chúng ta đi được 7 phần rồi, chiều chúng ta đi được 10 phần tiếp. Không quý vị, như vậy thì mới đây mà trời đã trưa rồi nên chúng ta nghỉ một chút vào buổi trưa, mời quý vị sẽ ăn cái bữa cơm do nhà hàng miền Tây nấu và một số Phật tử mà đem đến với cái khóa tu học lần 3 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Vương quốc Anh London. Xin chúc quý vị có một buổi trưa ngon miệng. A Di Đà Phật. Quý vị ngồi tại chỗ, chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.